Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, thế này lai lịch. Trấn Hải Điện. Két, một tiếng trầm trọng đẩy cửa âm thanh chậm rãi vang lên. Một tên người mặc Thiên Nguyên Tông phục sức, trên mặt lại mang theo dị dạng tà tiếu đệ tử đi vào mờ tối đại điện. Chậc chậc, là chuyện gì để ngươi cười vui vẻ như vậy a? Không bằng chúng ta tâm sự, tông chủ đại nhân. Ai, quá không ra dáng, bất quá là tới điểm ma môn dư nghiệt, tà giáo tạp binh mà thôi. Thế mà loạn đến bị người thừa cơ chuồn mất đến nơi này. Chờ kết thúc về sau, phải thật tốt hợp quy tắc phía dưới tông môn. Theo Thiên Nguyên Tông tông chủ than nhẹ một tiếng, một cái đồng dạng trắng nõn, mang theo tinh xảo vòng tay tay ngọc chậm rãi duỗi ra. Một đạo bạch quang chói mắt hóa thành kiếm cương, cuồng tập mà tới, thẳng đến mi tâm. Xuất thủ cũng là tất chúng chắc chắn chết. Mạt sát hết thảy sinh cơ, tịch diệt kiếm ý. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nhìn qua cái kia đạo không có khả năng tránh né tịch diệt kiếm ý, trên mặt tràn ngập tà tiếu đệ tử trong mắt đột nhiên lộ ra một vệt ngân quang. Hả? Sau đó giống như là tự lẩm bẩm, bị thứ này khóa chặt, ta đã chết chắc a. Thế nhưng là ta hiện tại còn không muốn chết. Tốt xoắn suýt a, nếu nói như vậy, vậy liền đem chúng đích địa điểm một chút thay đổi, lưu cho người ở đó đi giải quyết đi. Tà tiếu đệ tử thân thủ một vệt, một tầng trong suốt gợn sóng giống như là bọt nước đồng dạng mơn trớn dao động sóng biển. Kiếm cương vặn vẹo đồng thời, đồng bộ biến mất tại nguyên chỗ. Không gian vì khải, ngươi là Tư Không Minh người nào? Chính là gia phụ, vãn bối Tư Mã Đồ, đương đại chân lý thần giáo giáo hoàng. Gặp qua Nặc Ngôn tiền bối, mượn nhờ ta tông đệ tử thân thể, để nguyên thần nội trú trong đó. Trong đó còn có một cỗ không rõ khí tức, Tư Không gia vãn bối cũng lựa chọn thêm vào bọn họ a. Chấm ngoặc kép, được xưng Nặc Ngôn Thiên Nguyên Tông tông chủ thở dài một tiếng. Sau đó thản nhiên nói, cho nên, không dám chân thân đến đây, chỉ dám nguyên thần ký hồn tiểu bối. Ngươi đặc biệt tới một chuyến, không phải chỉ là vì để cho ta biết ngươi đi. Vãn bối tới này giết một người, thuận tiện lấy đi một vật. Tư Không Đồ mỉm cười nói, nhận kiếm nghi thức đã bắt đầu mấy ngày. Chắc hẳn cái kia bị ngươi tiện tay tố tạo nên kiếm linh ký hồn đã không sai biệt lắm bắt đầu kế thừa đại diễn vô cực kiếm đi. Trước lúc này, liền để vãn bối triệt để đánh nát tiền bối hy vọng đi. Nặc Ngôn đưa tay, như tua đồng dạng lớn nhỏ tịch diệt kiếm ý tại trong tay nàng hiện lên. Lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi điểm này nguyên thần. Tư Không Đồ cười lạnh một tiếng, có quan hệ gì? Theo vừa dứt lời, trước mặt hắn không gian như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, tầng tầng phá nát, hiển lộ ra cái kia giấu ở trong sương mù, che lấp thân hình Thiên Nguyên Tông tông chủ. Đó là một cái nghiêng người nằm ở trên giường tóc trắng nữ tử. Người mặc tinh xảo tiên huy phục, đầu đội kiếm hình đường viền, nhìn qua năm 60 tuổi. Không sai, khiến người ta dùng mình chính là, cái này tại tông môn đệ tử xem ra bế quan tại Trấn Hải Điện Thiên Nguyên Tông tông chủ. Phía dưới bản thân là nhúc nhích đen nhánh thân rắn, phân nửa bên trái ánh mắt đồng dạng hóa thành kim sắc tròng mặt dọc. Tròng mặt dọc chung quanh đều là khói đen mờ mịt, mà lúc trước Mạnh Phàm nhìn thấy đại diễn vô cực kiếm cao ngất tại lụa mỏng về sau, quán xuyên thân rắn, nồng đậm lại tanh hôi máu đen không ngừng theo bên giường nhỏ xuống lòng đất. Tư Không Đồ cười tà nói, coi như ta chỉ có một tia nguyên thần, nhưng tiền bối trạng thái lại so với ta tốt bao nhiêu đâu. Thân thể bị tà tai ăn mòn dị biến, lại bị chính mình thần khí trấn áp, dạng này ngươi còn có thể có mấy phần thực lực đâu. Nặc Ngôn tiền bối, ngoặc kép. Một bên khác, một mảnh mờ tối trong sương mù, Trầm Úc chậm rãi mở mắt, thu vào hắn tầm mắt là vô số đạo thuộc về kiếm truyền thừa. Huyền thủy kiếm ý, liệt hỏa kiếm ý, duệ kim kiếm ý. Theo những thứ này kiếm ý không ngừng tại trong đầu hắn diễn luyện. Ý thức của hắn tựa hồ cũng dần dần chìm vào trong đó. Kiếm chiêu, truyền thừa, đúng, ta đang tiếp thụ truyền thừa. Chấm ngoặc kép, nhưng, ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, nhìn qua cái kia xuyên qua tại hắn linh hồn chi hải hư huyễn kiếm ảnh. Chấm Úc giật mình, thì thào nói nhỏ một tiếng. Không đúng, ta không cần tên, ta là kiếm A, theo thời gian trôi qua. Chấm Úc nhận biết dần dần rõ ràng. Hắn là kiếm, hắn đang tiếp thụ thuộc về kiếm truyền thừa. Mà đúng lúc này, linh hồn của hắn chỗ sâu. Cái kia xoay quanh tại hắn linh hồn hạch tâm phía trên dữ tợn quái vật. Bỗng nhiên mở mắt, ngút trời gào thét. Không đúng, ta không phải kiếm. Ta gọi, Trầm Úc, răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc trong mắt hoảng hốt thần sắc dần dần bị một vệt ngoan lệ thay thế. Ngắm nhìn bốn phía, hắn hiện tại ngay tại một mảnh mờ tối dưới đáy biển dần dần chìm xuống. Chìm xuống đến chỗ càng sâu trong vực sâu. Phù phù, như là con cá càng ra mặt nước. Trầm Úc mặt lộ vẻ hung lệ. Từng ngụm thở phì phò. Ngọa táo. Đây chính là mạnh phàm sau cùng ỷ vào. Dùng lượng lớn truyền thừa tri thức đem người rót chết. Cái này con mẹ nó cùng ta dùng phân tích chi đồng phân tích thiên hạ vạn pháp cho ăn bể bụng chính. Mình khác nhau ở chỗ nào? Vừa mới hết thảy. Phát sinh quá nhanh, hắn rõ ràng ngay đầu tiên liền ngăn trở mạnh phàm cử động. Nhưng thừa kiếm cốc dị biến vẫn tại tiếp tục. Dường như mạnh phàm chỉ là một thanh chìa khóa. Dẫn động nơi đây dị biến chìa khóa. Mà tại cái kia đem tách rời núi cùng biển thân kiếm trước. Hắn không có chút nào sức chống cự. Chỉ tới kịp nhìn đến một vệt ánh sáng. Liền triệt để đã mất đi cảm ứng. Nơi này là nơi nào? Vô cực kiếm không gian truyền thừa. Chân lướt mặt biển, Trầm Úc không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh mờ tối đại hải. Bốn phía tối như mực một mảnh, thì cả thiên không cũng hiện ra một vùng tăm tối. Mà chỗ hắn ở, đang ở vào đại hải trung tâm. Tại cái này vạn vật hiện ra hắc ám thế giới. Duy nhất nguồn sáng chính là 10 mét có hơn một vệt ánh sáng. Đây là thế này lúc đầu biển, là thôn phệ hết thảy trật tự, để vạn vật điên cuồng hỗn độn chi hải. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy tại Trầm Úc bên tai vang lên. Mà 10 mét có hơn cái kia lau ánh sáng, tại dần dần hướng hắn tới gần. Thẳng đến gần, Trầm Úc mới phát hiện tia sáng kia nguyên, là một tên dơ cao thần kiếm, đầu đội kiếm hình đường viền tóc trắng nữ tử, thần trên thân kiếm. Mãnh liệt bạch quang chiếu rọi, vừa mới thanh âm, rõ ràng là theo trong miệng nàng nói ra, buộc tóc tơ trắng phiêu đãng, tay cầm thần kiếm, nữ tử mỉm cười nói, ngàn năm trước đó, có tự xưng ngoại thần quỷ dị tồn tại xâm lấn thế này, hóa cuồn cuộn vì hỗn độn chi hải thôn phệ vạn vật, lực lượng của bọn nó quỷ dị, xâm lấn tính cực mạnh, ô nhiễm trình độ không ai bằng, ngắn ngủi mấy năm. Thế này triệt để luân hãm, thế này vô vọng, đông đảo tu sĩ thừa dịp ngoại thần xâm lấn thế này. Không gian yếu ớt thời điểm, ào ào cả tộc thoát đi, cũng quyết định ở đời này bên ngoài trọng kiến thế giới. Trăm năm thời gian, phồn thịnh nhất thời thế giới biến thành tận thế, có không muốn rời đi người, hiệu triệu thiên hạ sinh linh lại không phân nhân tiên yêu ma. Hợp lực chống đỡ. Kinh lịch 800 năm tĩnh hải chi sau khi chiến đấu đánh cho trọng thương. Nhưng còn sót lại xuống. Vạn tộc tu sĩ gần như toàn quân bị diệt. Chờ hỗn độn khôi phục thời điểm. Sinh linh đem diệt. Người còn sót lại lấy thiên đạo thân thể. Đúc thành thần kiếm đại diễn vô cực. Trao tặng ta số làm thiên địa có thứ tự. Trấn áp ngoại thần. Đoạn tuyệt hỗn độn căn nguyên. Cho nên dùng cái này thân cầm kiếm. Nguyện thiên hạ thái bình. Thiếu nữ tóc trắng giơ cao thần kiếm, ánh sáng óng ánh nguyên chiếu rọi toàn bộ đại hải, đem hắc ám hóa thành ban ngày, như là bàn cổ khai thiên tích địa đồng dạng, trong bóng đêm chém xuống khai thiên tích địa một kiếm, đại hải cùng lục địa bị phân chia ra đến, phần cuối của biển lớn, vẫn như cũ là hắc ám hỗn độn chi hải, mà lục địa cuối cùng, lại là ban ngày cùng sinh cơ, người có thể xuất hiện ở đây. Đã nói lên ta của tương lai đã thành công. Nơi này nhất định đã một lần nữa biến trở về sinh cơ. Bừng bừng, có thể khiến người ta an cư lạc nghiệp thổ địa a. Trầm Úc, hắn có thể nói mình bị triệt để kinh hãi a. Theo kiếm quang sáng chói tiêu tán, trước mặt hắn hỗn độn chi hải bị bổ mở, hai bên hóa thành cao ngất vách đá. Hả? Chờ một chút, đây là Thừa Kiếm Cốc, người chính là Thiên Nguyên Tông Khai Sơn Tổ Sư. Trầm Úc nhất thời sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi dưới đất, tóc trắng đuôi ngựa phiêu đãng thiếu nữ. Nữ tử sờ lên cái cằm, ánh mắt sâu xa, ta chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề, ta đem chính mình một đoạn ký ức chứa đựng tiến vào trong kiếm. Bất quá ta xác thực dự định thành lập một cái tông môn. Nguyên lai thì kêu Thiên Nguyên Tông a. Ta đặt tên tạm được. Ngọa tào, đây là thượng cổ đại lão a. Nghe được thiếu nữ trước mặt thừa nhận, Trầm Úc chấn động trong lòng. Chấp trưởng ngàn năm đại chiến Thiên Nguyên Khai Sơn Tổ Sư, cầm kiếm mở biển, cứu vãn thế gian. Cái này thỏa thỏa tuyệt thế đại năng a. Thiên Nguyên Tông đương đại đệ tử Trầm Úc, bái kiến Thiên Nguyên lão tổ. Trầm Úc cung kính làm một đại lễ, sau đó ngữ khí thành kính nói: lão tổ công tích vĩ đại, đệ tử từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hôm nay nhìn thấy trong lòng vô cùng mừng rỡ. Mà lại lão tổ ngươi khai sáng Thiên Nguyên Tông, đứng hàng chín đại tiên môn, che chở thế gian, trấn áp ngoại hải tà ma, nhận lấy thế nhân kính túy. Đệ tử chính là biết Thiên Nguyên Tông danh vọng, lúc này mới lựa chọn bái nhập Thiên Nguyên Tông, trở thành lão tổ danh hạ đồ tôn. Tuy nhiên hắn không quá ưa thích liếm, nhưng đối tượng nếu là Thiên Nguyên Khai Sơn Tổ Sư, tình huống kia thì không nhất định. Cái này không gọi liếm, cái này gọi kính ngưỡng. Tốt tốt, người đừng như vậy. Mà lại Thiên Nguyên lão tổ xưng hô thế này thật xấu hổ. Người gọi ta Nặc Ngôn liền tốt. Thiếu nữ nhìn lấy không ngừng theo Trầm Úc trong miệng nói ra ngữ, đuổi vội vàng cắt đứt nói: tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.